một cái thông đạo về quá khứ liền nhất thời xuất hiện. Thân thể của Phó Thư Bảo biến mất bên trong quang mang thủy văn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tỷ tỷ, Phó Thư Bảo đã đi thời đại khởi nguyên rồi, hắn sẽ tìm được những manh mối quan trọng hay sao? Trong lòng Long Ngọc Nhị có chút không xác định, hỏi. Long Ngọc Nhất thoáng suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết nữa. Nói tóm lại, cái tên gia hỏa Phó Thư Bảo này, tuy rằng phi thường háo sắc, nhưng mà năng lực của hắn lại khiến ta không thể không bội phục được. Nói không nhất định sau khi hắn tỉnh lại, sẽ tìm được đáp án A. Cái đáp án cuối cùng này, là đáp án về khuôn mặt mơ hồ giấu bên trong hắc ám kia, cùng với những dư nghiệt còn lại của thời đại hắc ám. Hết thảy những cái này cũng cần phải giải quyết. Tất cả những áp lực trên người của Phó Thư Bảo gần như đã giải trừ. Sau đó hắn có thể vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lo mà hưởng thị nhân sinh trên dị giới của hắn. Ở trên cái thế giới này, hắn đã chơi những nữ nhân ưu tú nhất, xuất sắc nhất của thế giới rồi. Nếu còn không hưởng thụ thêm nữa, như vậy chẳng phải là đã đến không một chuyến rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, một chút manh mối. Địa điểm Phó Thư Bảo lựa chọn làm tọa độ lần này là bên trong một tòa thạch ốc. Thời gian đúng là một khắc khi tòa thạch ốc này được xây dựng thành. Xuất hiện bên trong thời đại khởi nguyên, Phó Thư Bảo giống như trong mộng ảo đánh giá thời đại mới mẻ trước mắt. Ở ngay trước mặt của hắn, chính là một đám công tượng vừa mới hoàn thành xong một chút công tác tu kiến cuối cùng, đang từ trên thang gỗ đi xuống, phủi đi những bụi đất trên người mình. Nữ chủ nhân trẻ tuổi của căn thạch ốc đang nhiệt tình tiếp đón đám công tượng nghỉ ngơi. Ánh mắt của nàng thường xuyên đảo qua trên người một gã công tượng trẻ tuổi, hoàn toàn không che giấu vẻ yêu mến nhàn nhạt trong đó. Liếc mắt đưa tình à, vừa mới nhìn liền gặp phải sự tình này, xem ra là một khởi đầu không tệ a. Trong lòng Phó Thư Bảo thoáng vui vẻ, hướng về phía bên ngoài mà bước đi. Vừa ra khỏi cửa, một thế giới rộng mở ra, giống như một cái quyển trục dần dần mở rộng ra trước mắt hắn. Trên bình thai của cảng khẩu rộng lớn, hơn mấy trăm gã công nhân đang khuân vác hàng hóa. Bọn họ đem những hàng hóa trên hai chiếc thuyền buồm to lớn vận chuyển xuống, lại khuân vác hàng hóa từ trên cảng khẩu đi lên trên thuyền, bộ dáng vô cùng bận rộn. Những dòng kênh đào ngầm vẫn không ngừng chảy xuôi, nhìn không thấy điểm cuối. Dọc theo bờ kênh, cứ cách một đoạn đường lại có một ngọn hải đăng, chỉ dẫn đường đi cho tàu thuyền. Ở phía xa xa, từng tòa thạch ốc xây dựng chắc chắn hình thành nên những khu vực sinh sống cùng với buôn bán, ngay ngắn ngăn nắp. Trong lòng đất, những vật liệu xây dựng như đất đá vậy, vô cùng dễ kiếm. Cái này chỉ sợ cũng là nguyên nhân khiến cho các kiến trúc bên trong địa hà cảng khẩu chi thành cũng đều là những thạch ốc vững chắc kiên cố. Ở địa phương mà lúc trước trụ năng lượng xuất hiện, Phó Thư Bảo cũng không có nhìn thấy sự tồn tại của trụ năng lượng. Ở nơi đó, chính là một tòa kiến trúc bằng đá thật lớn, thật bình thường. Điểm này cũng không có gì kỳ quái. Trụ năng lượng khổng lồ từng xuất hiện bên trong địa hà cảng khẩu chi thành, chẳng qua chính là phân thân lực lượng của khởi nguyên chi thụ. Nó sinh ra, đã là một kỳ tích của thời đại khởi nguyên, mà hiện tại, thời kỳ xuất hiện của nó cũng là thời kỳ cường thịnh của thời đại khởi nguyên. Đưa mắt nhìn về phía vách núi đen bên kia, một tòa thần miếu đang trong quá trình xây dựng. Những giàn giáo đơn sơ từ dưới chân vách núi được xây dựng thẳng lên trên vị trí trung tâm của thần miếu. Các công tượng đang vận chuyển từng khối vật liệu đá lên xuống thông qua các khí cụ phức tạp. Ở bên cạnh các khối đá chờ đợi vận chuyển, không ngừng có những chiếc xe do hai con trâu được kéo, không ngừng vận chuyển các khối đá từ bên ngoài đi vào. Lại có những thợ đá chuyên môn cầm các loại công cụ chạm khắc đặc thù, hoàn thành công tác gia công cuối cùng cho những khối đá. Hóa ra là còn đang tiến hành xây dựng. Một khi đã bắt đầu xây dựng thần miếu, như vậy luyện ngục thần tước hẳn là thật sự tồn tại. Chẳng là không biết ở đâu mới có thể gặp được hắn. Với tu vi lực sĩ thần cấp của hắn, có thể nào nhận ra được bổn đại gia đang xuyên qua thời không đến đây hay không? Trong lòng Phó Thư Bảo có rất nhiều ý tưởng, nhưng lại không cách nào chứng thực được. Tầm mắt của hắn lại chuyển rời lên trên hư không. ở trên đỉnh tầng, đang có một vầng thái dương nhân tạo đang lẳng lặng huyền phù, tản ra quang mang cùng với nhiệt lượng. Thể tích của nó so với thái dương chân chính thì nhỏ hơn gấp vạn lần, nhưng mà tác dụng tựa hồ không chút sai biệt. Nó phát ra ánh sáng cùng với nhiệt lượng, vừa lúc đem toàn bộ địa hà cảng khẩu chi thành bao phủ lại. Độ sáng, nhiệt lượng của vầng thái dương nhân tạo này cùng với thái dương chân chính không hề khác nhau chút nào. Đây chính là vầng thái dương nhân tạo do luyện lực sĩ chế tạo ra. Thân là một luyện lực sĩ, Phó Thư Bảo cũng biết được luyện chế một vầng thái dương nhân tạo khó khăn đến mức nào. Với tu vi hiện tại của hắn, cũng không thể nào làm được. Bên trong địa hà cảng khẩu chi thành lại có một vầng thái dương nhân tạo như vậy, là ai luyện chế nó đây? Cái vấn đề này cũng khiến Phó Thư Bảo nghĩ mãi không hiểu được. Thời điểm lần đầu tiên đi đến địa hà cảng khẩu chi thành, hoàn toàn là một mảnh tối đen, vầng thái dương nhân tạo đã biến mất, cũng không có thông đạo có thể đi thông lên mặt đất. Nhưng mà, hiện tại lại không giống. Phó Thư Bảo sau khi đi một vòng xung quanh địa hà cảng khẩu chi thành, rất nhanh liền tìm được một cầu thang đá xoắn ốc, đi thông lên đến mặt đất. Không chỉ có cầu thang xoắn ốc dành riêng cho con người đi lại, mà còn có cả thông đạo chuyên môn dành riêng cho xe ngựa cùng với xe vận tải đi lại nữa. Phương tiện trụ cột của tòa thành thị này phi thường hoàn thiện. Đi theo cái cầu thang xoắn ốc hướng về phía mặt đất chậm rãi trèo lên, địa hà cảng khẩu chi thành càng ngày càng nhỏ hơn, nhưng mà lại có thể nhìn được toàn cảnh bên dưới. Vô số những con đường chính sắp xếp ngăn nắp, chỉnh tề. Những người đi lại trên đường phố vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Các tiểu thương tại các cửa hàng dọc các con đường không ngừng giao bán thương phẩm, bộ dáng cũng là vô cùng trật tự, ngăn nắp. Cả địa hà cảng khẩu chi thành, mức độ phồn hoa một chút cũng không thua kém kinh đô Tấu Quốc hiện tại. Toàn bộ thế giới trong lòng đất cùng với thế giới trên mặt đất được ngăn cách nhau bởi một cái đại môn lớn. Từ bên trong cái đại môn kia đi ra, bầu trời xanh thẳm nhất thời tiến vào tầm mắt. Cái đầu tiên nhìn thấy chính là gốc khởi nguyên chi thụ vẫn như cũ tán lớn che trời kia. Thân cây vô cùng to lớn, tán cây khổng lồ ngợp trời, liền thậm chí ngay cả một phiến lá cây bình thường cũng to lớn cỡ một căn nhà bình thường rồi. Không biết trong thế giới này có bao nhiêu người biết được cái cây cổ thụ này kỳ thật chính là một lực sĩ thần cấp thực vật hệ đây. Thành thị bên trên mặt đất vô cùng khổng lồ, cũng đồng dạng hoa lệ phồn hoa đông đúc vô cùng. Ngay cả kinh đô của Tấu Quốc cũng không thể nào so sánh được. Từ đó có thể thấy, những người có thể ở lại trên mặt đất, thân phận so với người bên dưới địa hà cảng khẩu chi thành còn cao quý hơn một chút. Trong thành thị dưới mặt đất, đại đa số đều là những công tượng, tiểu thương cùng với dân chúng bình dân. Nhưng mà ở nơi này, rất nhiều người đều có bảo tiêu tùy tùng, hoặc là cưỡi xe ngựa hoa lệ xuất hành. Thân phận và địa vị có thể nhìn ra được. Hoàng cung của luyện quốc liền đặt ngay dưới chân của khởi nguyên chi thụ, khí thế hùng vĩ, kim bích huy hoàng. Trước cánh cửa cung khổng lồ, hơn mấy trăm gã thị vệ võ trang hạng nặng chia ra đứng hai bên, không cho bất cứ người nào chưa được cho phép tiến vào trong hoàng cung. Chẳng qua, loại hạn chế này đối với Phó Thư Bảo cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thời chi chiến giáp đối với hắn mà nói, chính là một cái bình chướng che giấu tuyệt đối, giúp cho hắn không bị bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Đi xuyên qua quảng trường, Phó Thư Bảo rất nhanh liền đi vào bên trong hoàng cung. Một tòa cung điện cực kỳ hoa lệ kéo dài ngút tầm mắt. Các loại kỳ hoa dị thảo gieo trồng khắp nơi trên các hành lang gấp khúc. Bên trong hoa viên tranh nhau khoe sắc. Đám thị vệ biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lợi hại cảnh giác chú ý hết thảy mọi động tĩnh chung quanh, giữ nghiêm phận sự. Trong số những thị vệ đi lại canh gác các nơi trong hoàng cung này, Phó Thư Bảo rõ ràng nhìn thấy được rất nhiều những kẻ có lực trường lực lượng vô cùng cường đại. Trong đó có cả những lực sĩ cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ lực, thậm chí còn có cả những lực sĩ bán thần cấp cùng cấp bậc giống như hắn nữa. Xuất hiện lực sĩ bán thần cấp nhất thời dọa cho Phó Thư Bảo kinh hãi một phen. Bởi vì trong thế giới lực lượng trong tương lai, cũng là thế giới mà hắn đang tồn tại. Lực sĩ bán thần cấp thậm chí đã trở thành cảnh giới thần bí không ai biết cả, cơ hồ không ai có thể luyện đến được. Mà ở trong này, không ngờ lại xuất hiện đến mấy người lận. Khó trách nói thời đại khởi nguyên là thời đại văn minh lực lượng cường thịnh nhất. Rất nhiều những bí kíp tu luyện cùng với kỹ thuật luyện lực sĩ đều là sinh ra trong thời đại này, sau đó được truyền lưu xuống. Như vậy, lực sĩ của cái thời đại này so với lực sĩ trong thế giới lực lượng tương lai còn mạnh hơn rất nhiều, xem như là hiện tượng bình thường thôi. Một lần xuất hiện đến mấy lực sĩ bán thần cấp như vậy, quả thật là dọa lão tử kinh hãi một trận a. Trong lòng Phó Thư Bảo là một mảnh cảm thủ phức tạp. Xuyên qua một cánh cửa cung có chút bình thường, Phó Thư Bảo nhất thời sững sờ tại đương trường. So với lực trường lực lượng của những lực sĩ bán thần cấp mà vừa rồi hắn bắt giữ được kia, giờ phút này, ở trong này, hắn thế nhưng lại bắt giữ được lực trường lực lượng của bốn lực sĩ thần cấp. Bốn cái lực trường lực lượng thần cấp, chẳng lẽ chính là tứ đại trấn quốc đại thần của luyện quốc thời đại khởi nguyên sao? Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ như vậy, cước bộ hắn vừa động, nhanh chóng phóng chạy tới. Tòa cung điện này không chỉ có hình dáng phổ thông bình thường, liền thậm chí một gã thị vệ canh gác cũng không có. Chẳng qua, một khi đã là tứ đại trấn quốc đại thần, liền thậm chí cả một quốc gia bọn họ cũng còn có thể bảo hộ. Bọn họ cần gì có thị vệ bảo hộ nữa đây? Một tòa kiến trúc hình mái vòm xuất hiện ngay phía sau cửa cung. Cái này theo như trí nhớ của Phó Thư Bảo tựa hồ chính là thiên đàn. Ngay ở phía trước cửa có treo một cái biển thật lớn màu vàng. Bên trên dùng văn tự của luyện quốc thời đại khởi nguyên viết bốn chữ to, Trấn Quốc Thần Điện. Phó Thư Bảo thông qua đan thư thần thù, sớm đã học xong loại văn tự này. Không chỉ có thể nhìn hiểu, mà còn có thể nghe hiểu được. Nhìn thấy cái biển lớn có bốn chữ Trấn Quốc Thần Điện kia, sự phán đoán vừa rồi của hắn liền được chứng thực một lần nữa. Càng gần sát Trấn Quốc Thần Điện, vẻ mặt của Phó Thư Bảo liền càng trở nên nghiêm túc hơn. Dù sao, ở trong này có đến bốn lực sĩ thần cấp. Hắn đối với luyện hoa nữ thần cùng với luyện ngục thần tước có sự hiểu biết khá nhiều. Thực lực của bọn họ vượt xa luyện thánh y rất nhiều. Có bốn đại nhân vật siêu cấp tọa trấn ở trong đó. Trong lòng hắn thủy chung cũng có điểm lo lắng sẽ bị phát hiện hành tung. Chẳng quá, theo khoảng cách càng ngày càng gần, loại lo lắng này của hắn liền chứng minh là hoàn toàn dư thừa. Tứ đại trấn quốc đại thần bên trong Trấn Quốc Thần Điện kia cũng không hề phát hiện sự tồn tại của hắn. Kỳ thật, đây chính là hiện tượng bình thường. Tứ đại trấn quốc đại thần, thậm chí hết thảy mọi người ở trong này đều là phát sinh ở thời không quá khứ. Theo luận điểm thời gian mà nói, những người và sự vật này đều đã bị hủy diệt rồi, không còn tồn tại nữa. Cái Phó Thư Bảo có thể nhìn thấy, chẳng qua chính là mượn sự thần kỳ của thời chi chiến giáp, quay trở lại thời không trong quá khứ, nhìn thấy một vài cảnh tượng và nhân vật mà thôi, hắn cũng không thể thay đổi bất cứ thứ gì.